Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thuật Xâm Sinh Tử, phần 1 của tác giả Thùy Du. Phần 1 Huy sẽ phục vụ trong 22 tập phát sóng mỗi buổi trưa mỗi ngày. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập 19 của bộ truyện. Tôi hết cách rồi, chỉ có cách này mới lấy lại được giọng hát thôi. Nhìn Hồng Ngọc nước mắt chảy dài trên má, Thanh Trà tức tối co nắm đấm mà hỏi. Đúng là đồ cặn bã cầm thú mà. Thằng nào là chủ quán bar này? Ra đây. Nuôi hậu ly có hậu quả gì nghiêm trọng hay không? Sau khi Thanh Trà nghe thấy cô bạn hiến thân mình cho hậu ly, lại nổi giận đùng đùng như vậy. Hồng Ngọc trông có vẻ rất hối hận, nhưng dường như không thể quay đầu được nữa rồi. Rốt cuộc thì hậu ly này là việc như thế nào? Tôi là chủ quán đây, có chuyện gì cần tìm tôi sao? Nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói, tôi thấy một gã đàn ông bị thịt mập mạp bước vào. Đầu cạo trọc lóc, mặt tròn đầy thịt, trên trán có một vết sẹo dài qua mắt, kéo sâu xuống gò má trái, giống như vết dao chém, trông vô cùng hung ác. Đằng sau còn có một đám đàn em mặc đồng phục đen đi theo. Tôi đặc biệt chú ý đến một tên thấp bé nhất hội, đứng kề cạnh gã bị thịt. Tên này mặc áo choàng đen, có mũ trùm đầu, cúi gằm mặt từ đầu tới cuối không lên tiếng, cứ đứng trơ ra như khúc gỗ. Gã bị thịt nhìn lướt qua mấy người bọn tôi, nhếch mép, cất giọng mắng chó chửi mèo. Tưởng tài to mặt bự nào dám tới phá chỗ làm ăn của tao? Quá ra chỉ có mấy đứa con nít thôi, vậy mà tụi bay ở đây cả bè cả lũ không xử lý được hay sao? Phải gọi đích thân tao tới đây. Đúng là một lũ chó chết đuôi tốn cơm mà. Gã trọc khuếch cùi chỏ tôi, nói nhỏ. Tôi biết thằng này đó. Hồi trước dân trong nghề gọi nó là ma bư, cũng là dân giang hồ thứ thiệt. Lặn đi đâu mất tầm bấy lâu nay, không ngờ là chủ quán bar này. Thằng này không dễ chơi đâu. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Thanh Trà đã cao giọng đáp trả. À, quá ra ông mập này á là chủ đây. Gớm, ăn to nói lớn ký khái thế mà ép một đứa con gái hiến thân cho hồ ly. Làm ác không sợ gặp quả báo hả ông già? Nè, con nhỏ sắc sược kìa, ăn bậy thì được, chứ nói bậy thì cẩn thận. Ông bẻ răng mày bây giờ đó. Đứa nào tìm tới đây cũng đều nguyện ý ký kết giao ước với hộ tiên cô. Con bé đằng đó cũng vậy, nó muốn có giọng hát hay nên tự mình ký vào khế ước. Chứ ông đây nào có ép uổng ai bao giờ mà chúng mày đến đây làm loạn hả? Gã bị thịt chỉ vào Hồng Ngọc đang ngồi trũ trượi trên sàn, như thể tự làm tự chịu chứ trách ai. Hồ ly nuôi bằng máu người, từ ba đuôi luyện yêu súc đến chín đuôi, phải mất bao nhiêu mạng người cho nó? Người nào ký khế ước rồi, cả đời phải làm nô lệ, bị ràng buộc suốt kiếp với yêu hồ. Phải tìm đàn ông quyến dụ để yêu hồ hút lấy máu thịt mà luyện yêu đăng, chống lại sẽ bị yêu hồ nuốt chửng. Như vậy thì khác gì chết. Ông nói người tìm đến đây đều là nguyện ý ký vào khế ước, vậy ông có dám thề là đã nói trước với bọn họ về những ràng buộc với yêu hồ và những chuyện họ phải làm hay không? Ai quan tâm chứ. Con nhỏ đó muốn có giọng hát hay, chẳng phải hồ tiên cô đã cho nó được như ý rồi hay sao? Được rồi thì phải trả giá chứ, ai cho không ai cái gì. Cứ khoái trá đi, rồi có ngày lũ yêu súc đó cũng gọi con cháu nó tới đào mộ tổ tiên ba đời nhà ông lên, hè nhau đái lên xương cốt cụ tổ nhà ông, để xem lúc đó còn vui sướng nữa hay không. Thứ yêu súc chứ tiên cô cái gì, có mà hồ tiên cô cái cốc khô á. Hồng Ngọc đã hiến thân cho hậu tiên cô, thảo nào mà thân thể toát ra mị lực khúc hồn. Chỉ mong cô ta trong 5 ngày ngắn ngủi chưa làm hại đến ai, bằng không thật khó lòng quay đầu. Đã hại người thì dù có cố ý hay vô tình, bị lừa hay ép buộc, đều phải trả giá bằng mạng sống, nghiệp chướng khó tránh khỏi. Gã hiếp mắt nhìn Thanh Trà, cười khả ố. Dám tới phá chỗ làm ăn của tao, không biết sống chết Tụi bay đâu? Đánh chết mẹ hai thằng chó đó cho tao. Còn con nhỏ này, đường cong nóng bỏng, cái miệng thì cay như ức hiểm vậy. Ngon đó, vừa miệng tao lắm. Bắt sống. Đám tay chân lao lên thủ pháp nhanh lẹ, không giống với những gã ăn chơi trác táng khi nãy vào hùa với đám vệ sĩ ăn lương công ty, tay chân lóng ngóng, võ vẻ chẳng ra sao. Bọn côn đồ trước mắt bậm trợn hung ác, còn được trang bị vũ khí. Tôi túm lưng áo Thanh Trà kéo lùi về phía sau. Gã trọc tiên phong lao lên, túm cổ một tên đấm mạnh đến nỗi cả khuôn mặt tên này lõm xuống, mũi và răng cửa đều gãy đi, máu me bè bét cả mặt, đau đớn ngã vật ra đất, không kịp hét lên một tiếng nào. Tuy cách ra tay khá tàn nhẫn, nhưng đều là dân giang hồ, gã trọc biết phải xử trí như thế nào để không khóa mạnh tay giết người, nhưng đồng thời cũng phải khiến cho kẻ nào xui xẻo ăn trọn cú đấm của gã phải sống dở chết dở, nằm yên một chỗ dưỡng thương từ vài tháng tới một năm. Tên kia vừa ngã xuống, tên khác lập tức lao tới. Gã trọc thúc đầu gối lên, giật lấy hai con dao trong tay cái tên đang gò bụng ứ hự kêu đau, chém tới hai tên phía sau. Dao cứa một đường sắc ngọt, từ miệng vết thương sâu hấm, máu tuôn ra đầm đìa. Chưa đầy 10 phút, quá nửa đã ê ẩm trên xiếc bò lăn bò cằn, lê lết trên sàn nhà đầy máu tanh. Nhưng bọn côn đồ còn lại vẫn ồ ạt tấn công mà không sợ chết. Toàn thân gã trọc đã nhuốm đầy máu tươi, toát ra sát khí ghê người, đòn ra nhanh như chớp. Con dao chém dưa hấu phay phay chặt tới, mặt mũi như gã hung thần lạnh tanh tối sầm, không gợn chút phân vân, hoàn toàn bộc lộ giả tính ở bên trong. Ánh mắt hoang dại nhìn vào đám người, giống như loài giả thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Sát khí cuồn cuộn khiến cho đám côn đồ giờ đây chỉ còn lại một phần, không dám tiến lên nữa. Gã trọc bước tới, cả đám liền kéo nhau lùi lại, đứng bao bọc xung quanh bảo vệ cái gã bị thịt kia. Gã trọc gầm lên một tiếng, vang vọng cả không gian hình hợp kính như bưng, vung cao tay giơ con dao lên. Đám tay chân còn lại đều trùng mình sợ hãi, quẳng hết vũ khí bỏ chạy, không dám quay đầu. Gã trọc mồ hôi chảy ra đầm đìa, nhìn tôi cười vui vẻ. Sảng khoái thật đó, từ ngày theo cậu mới được đánh đả tài như thế này. Cứ được đấm mấy cái thằng này hoài hoài là tôi vui thôi. Tôi nói giỏi. Ôi, cũng đúng. Hồi ông đi theo ông nội của Tiến Tâm, làm gì có ai dám hó hé gì đâu. Còn tôi thì vô danh tiểu tốt, suốt ngày lại chọc chỗ kiến lửa, cho nên phiền phức cứ tìm tới. Ông cứ tha hồn mà dần động tay chân đi. Không ngờ gã trọc lại thật thà, gật đầu li lẹ. Hờ, đúng quá chứ còn gì nữa. Hồi ông cũ không cho đánh đấm gì hết, chán muốn chết luôn. Thanh Trà che miệng cười, còn hùa theo. Đúng đúng, nói gì thì nói, so với thằng cha lụng chết nhát kia thì ông trọc được nhờ hơn hẳn. Nói vậy cũng không phải, mỗi người một việc mà. Ai mạnh thì dùng tay chân đánh đấm, ai khôn thì dùng cái đầu nghĩ kế cầu kéo khách. Còn như vừa cay vừa nóng thì xài không có vô, chỉ tổ ngon miệng mấy cái thằng cha vừa dài vừa mập kia thôi. Tôi hất hàm nhìn về phía cả bị thịt. Bị động chạm, gã bừng bừng cơn tức, hắn ra lệnh. Đầu bạc, mày lên đi, đúng là cái lũ nuôi chết cơm mà. Đầu bạc sao? Gã bị thịt dứt lời, tên áo choàng đen có mũ trùm kính mà tôi để ý ngay từ đầu, lúc này nghe lệnh liền trút bỏ lớp áo choàng xuống, để lộ ra mái tóc bạc trắng, viền mắt đỏ quạch như đánh phấn hát bội, và khuôn mặt dịu hâu hung ác. Tuy không cao bằng gã trọc, nhưng cơ bắp thì nở to như bánh phồng tôm. Đối mặt với gã trọc, đầu bạc cười nhàn nhạt, rút ra hai con dao găm đen, giọng ai ái hỏi. Cháu nội của dòng họ võ tướng Hoàng Vân hả? Gã trọc vứt hai con dao phai chém dưa hấu đi, lấy dao của mình ra. Ông biết ông nội của tôi sao? Một chút. Đầu bạc vừa dứt lời, đã nhanh như chớp lao tới, phút chốc đã mặt đối mặt, vung hai con dao lên, đâm thẳng vào yết hầu gã trọc. Gã bật người về phía sau, vừa né vừa nhân cơ hội phản đòn. chém mạnh vào đầu tên tóc bạc, nhưng đã bị tên này kịp lúc đưa hai con dao lên đầu chống đỡ. Cả hai tới tấp ra đòn, nhưng đòn nào cũng bị đối thủ tránh né được, ngang tài ngang sức. Đánh hơn 10 phút đồng hồ vẫn bất phân thắng bại. Lúc này cả tên đầu bạc và gã trọc đều lùi về, thở hồng hộc, cũng nhân lúc này đánh giá lại đối thủ và tìm cách dứt điểm. Gã bị thịt sốt ruột mắng: "Ờ, mày sao vậy? Đánh từ nãy tới giờ mà thằng trọc nó vẫn cứ trơ trơ rồi là sao?" Từ lúc vào tới đây, gã trọc đấu tới hiệp này đã là hiệp thứ ba. Hiệp đầu tiên là với hơn 100 người bảo vệ, nhân viên, đến cái bọn say sưa hùa theo. Rồi thì cả nhóm côn đồ mấy chục người giao búa đủ cả. Vậy mà đánh nhau hơn chục phút, tên đầu bạc vẫn chưa thể dứt điểm được, chứng tỏ khả năng của hắn không đủ sức hạ gục được gã trọc. Nếu còn đánh nữa thì bị gã trọc đánh bại cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thằng cha bị thịt có kêu gào mắng chửi hơn nữa thì cũng chỉ thế mà thôi. Kết cục đã định sẵn. Nhưng điều bất ngờ nhất là khi tên đầu bạc bị xúc phạm một hồi, không nhịn được nữa, đã thình lình quay ngoắt lại, vung dao lên. Chỉ kịp nghe thấy tiếng kim loại xẹt ngang qua không khí, gãy gọn dứt khoát. Máu đã trào ra từ cổ gã bị thịt, lên láng chảy dài xuống ngực. Ngay cả gã ta cũng không ngờ tên đầu bạc sẽ ra tay với mình. Gã ôm chặt lấy cổ, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra. Ân ật chỉ tay vào tên đầu bạc, trợn trắng mắt lên mà không nói được tiếng nào, vì con dao đã cắt ngang qua khí quản. Rầm một tiếng, tảng thịt hơn 100 kg vừa oang oang chửi rủa đã ngã đổ xuống đất, chết không nhắm mắt. Diễn tiến xảy đến quá nhanh, khiến cho mấy người chúng tôi đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao cả chủ của mình mà cũng thẳng tay giết chết như vậy? Là lệnh của tiên cô, không cần hoảng sợ, mau xử lý thi thể. Tên đầu bạc quay lại nói với một nhóm người cùng mặc áo choàng đen giống hắn ta, đang đứng ở phía sau. Đám người vừa rồi vẫn còn há hốc, bộ dạng kích động, nghe mấy lời này thì trầm mặt trở lại, xoay quanh xác chết, lầm trầm đọc cái gì đó, đưa tay lên ngang ngực, động tác kết ấn chú vô cùng kỳ lạ. Vài phút sau thì tên đầu bạc đột nhiên biến thành một con hồ ly có 3 cái đuôi. Từ trên người toát ra hắc khí vô cùng khủng khiếp, há to miệng nuốt chửng cả cái xác hơn 100 kg, như con trăng nuốt gọn lấy con mồi khổng lồ chỉ chưa đầy 5 phút. Nuốt xong lại trở về hình dạng con người, như chưa có chuyện gì xảy ra. Đây là thứ gọi là hồ tiên cô mà Hồng Ngọc đang vướng vào hay sao? Thật là kinh khủng. Tên đầu bạc xử lý xong xuôi gã bị thịt thì quay sang nhìn xoáy sâu vào tôi rồi nói: "Nếu thắng được ta, ta sẽ đưa đi gặp ngài." "Ngài sao? Ý hắn ta là gì? Muốn đưa tôi đi gặp ai?" Gã trọc vẫn đang cơn say máu, nắm chặt con dao, ngồi xổm xuống lắc lư người, đồng đưa giống như con bọ ngựa đang thi triển đường lan quyền, sẵn sàng lao tới cắt ngang con mồi bằng cặp càng sắc bén, trầm giọng nói: "Lên đi." Tên đầu bạc cũng tập trung toàn bộ khí lực, toàn thân phát ra khí tức mãnh liệt. Hai con dao găm trong tay hắn lóe lên tia sáng lạnh lẽo, phản chiếu lại ánh đèn sáng lóa mắt của quán bar. Trong mắt và da thịt cuồn cuộn nổi đỏ lên huyết sắc của yêu tộc. Tích tắc trong vài giây đồng hồ, cả hai đã rời khỏi vị trí đứng, bắn về phía nhau như mũi tên bừng bừng sát khí. Nhưng gã trọc nhanh hơn một chút, kịp ngã người về sau, né tránh khi con dao chỉ còn cách yết hầu vài phân. Sau đó lấy đà bật lên, chém 2 nhát vào bụng tên đầu bạc, khiến cho tên này choáng váng mất đà. Gã trọc nhân lúc thắng thế, bồi thêm mấy cuốn vào vết dao đâm đang chảy máu, rồi đạp thêm cho hắn ta một cái văng ra xa. Tên đầu bạc yếu ớt chống trả, ôm lấy bụng đứng lên ngay lập tức, nhưng không ngờ chỉ trong vòng vài giây ngã ra ngắn ngủi, dao của gã trọc đã kề ngang cổ họng. "Nhanh, nhanh quá." Gã đầu bạc sững sờ, vứt con dao găm chịu thua, rồi lại nhìn tôi nói: "Ngài có lệnh, chỉ cần cậu đánh thắng ta, ta sẽ dẫn cậu tới gặp ngài. Ngài lại, tôi có biết hay không? Gặp đi thì ắt biết. Chỉ cậu thôi, người khác không cần đi. Cá trọc cứ mạnh con dao, lớn tiếng: ông cứ thích đi theo đó thì sao? Ngài của mày là thằng nào? Đã sợ gặp ông hay sao? Ai biết chúng mày sẽ làm gì cậu hổ chứ? Nhìn vệt máu chảy dài và nét mặt lạnh tanh, thậm chí có nét cười tinh quái của tên đầu bạc, không hiểu sao tôi lại thấy tò mò, muốn xem ngài mà hắn ta nói là ai. Biết đâu đi lần này sẽ có manh mối giải thoát cho Hồng Ngọc thì sao? Phá vỡ cái động hồ ly giả tiên giả thánh này để chúng nó không hại người được nữa. Nghĩ vậy tôi mới nói: ông Trọng à, ông đưa Thanh Trà với Hồng Ngọc về trước đi. Yên tâm, tự lo được. Cá trọc muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc chỉ thốt ra: cẩn thận. Thanh Trà vỗ vỗ vai tôi ra chịu lo lắng, thì thầm nói nhỏ: coi chừng bị thịt đó. Thịt tiểu hổ chắc đám hồ ly khoái lắm á. Hồng Ngọc cũng không làm loạn nữa, ngoan ngoãn theo sau Thanh Trà và gã trọc rời khỏi quán bar. Tên đầu bạc cũng ra hiệu cho tôi: xe tới rồi, mời. Tôi bước ra đầu tiên, đến tên mặc đồ đen, gã đầu bạc, nhóm người mặc áo choàng đi sau cuối. Ra tới sảnh bên ngoài đã thấy một chiếc ô tô màu đen đợi sẵn. Tên đầu bạc mở cửa xe gọi tôi: lên thôi. Nhưng mà đi đâu mới được? Nhưng hắn ta chẳng những không nói sẽ đưa tôi đi đâu, còn đẩy tôi vào xe, dùng vải đen bịt kín mắt. Bọn người kỳ quái này rốt cuộc là muốn đưa tôi đi đâu? Xe lăn bánh trên con đường dài, hơn tiếng đồng hồ sau mới dừng lại. Có mấy người kéo tôi xuống xe, vải đen vẫn chưa cho tháo, cứ thế dìu đỡ tôi đi trên sỏi đá dưới chân. Cảm giác địa hình không bằng phẳng, có khả năng là leo lên dốc núi. Đi thêm một đoạn thì bị đẩy vào trong một căn phòng. Tôi biết vì đằng sau lưng nghe có tiếng đóng sầm cửa lại. Lúc này không còn cảm giác được gì xung quanh, cứ như đang đứng chông chênh giữa một vùng tối tăm sâu thẳm. Gọi mãi cũng không nghe tên đầu bạc hay bất kỳ ai lên tiếng. Tiếng gọi vọng vào trong hư vô, vỡ tung ra mà không một người nào đáp trả. Có lẽ bọn họ đều bỏ đi cả rồi. Tôi tháo tấm vải đen xuống, chớp mắt mấy cái nhìn xung quanh. Ánh sáng mờ ảo soi rọi những bức tranh kỳ lạ treo khắp các bức tượng trong căn phòng tương đối lớn. Đến gần nhìn kỹ hơn thì hóa ra không phải là tranh, mà là các hình mẫu của thuật xăm sinh tử. Cơ số mẫu trong đó tôi đã thực hành rất nhiều lần từ khi còn nhỏ, vừa nhìn liền nhận ra ngay. Đây là nơi quái quỷ nào vậy? Ngài là ai? Có phải cũng là một hậu duệ của thuật xăm sinh tử hay không? Sao lại muốn gặp tôi? Tới đây nào. Một giọng nói thình lình vang lên, làm tôi giật mình hoảng sợ. Nhìn khắp bốn bề yên tĩnh, về phía sau hun hút ở đầu bên kia căn phòng. Từng bước thận trọng tiến về nơi phát ra tiếng nói, tôi hỏi lớn: ai đó? Ở điểm cuối, tôi nheo mắt thấy có một long tọa kỵ dạng ghế ngồi, khắc hình trong bay lượn, đang ngồi mặc áo choàng đen, đeo một mặt nạ xương che kín đầu. Chỉ có thể nhận ra là đàn ông, còn mặt mũi thì không thể thấy. Điều làm tôi chú ý hơn cả là long tọa kỵ mà người kia đang ngồi không giống với long ngai của vua chạm khắc trồng vàng uy dũng, mà là trồng đen trông vô cùng hung ác. Người này thực sự là ai? Ra vẻ thần bí như thế để làm gì? Có kỳ phách lắm, càng đảm, xứng đáng là con trai của ta. Người đàn ông mặc áo choàng đen cười to sảng khoái. Con trai của ta? Không thể thế được. Tôi lớn tiếng hỏi: ông đại, ai là con của ông chứ? Lúc này người kia mới cởi bỏ mặt nạ xuống. Xuất hiện trước mắt tôi là một khuôn mặt vô cùng thân quen. chính là khuôn mặt mà tôi đã nhìn thấy hàng vạn lần trong bức ảnh nhào nát dán dưới nắp hộp đựng kim sâm của tôi. Khuôn mặt người cha mà tôi ghi nhớ tới từng đường nét. Người này đúng là cha của tôi. Thế nào, có nhận ra cha hay không? Tôi đứng trơ ra như phỏng, hai vai rung lên, trong mắt đỏ hoe, nhưng cố gắng ghìm mình lại để không khóc lên. Không muốn để người trước mặt thấy tôi yếu đuối. Tôi muốn chạy lại gần, gọi người đàn ông ấy một tiếng cha. Muốn hỏi ông ấy vì sao lại bỏ tôi đi suốt ngần ấy năm trời. Suốt những năm tháng đã qua đã có chuyện gì xảy ra? Còn mẹ tôi đâu? Hai người đã ở đâu tới tận bây giờ mới quay về tìm tôi? Muốn hỏi nhiều lắm, nhưng tôi không dám. Không dám làm gì, cũng không dám hỏi bất cứ điều gì. Vì trong đầu vẫn luôn ghi nhớ lời dặn của ông nội, gặp cha mẹ lập tức tìm cách thiêu cháy ra trò. Cả thiên chủ và lão chẩn mù cũng nói với tôi như thế, thì hẳn phải có nguyên do. Thấy tôi cứ đứng trơ ra không nhúc nhích, người kia lại đeo mặt nạ vào, giọng có vẻ hàn học. Chắc chắn là mấy lão già đó đã nói gì với con rồi có phải không? Nói những gì? Con nói cho nghe xem. Tôi nhíu mày, có chút không vừa ý. Trong lòng không khỏi tự hỏi, sao lại gọi cha mình là lão già? Giữa cha và ông nội đã xảy ra chuyện gì? Nhưng dẫu có như thế nào đi nữa, thì cha cũng không nên vô lễ với ông nội như vậy mới phải. Con không nói cha cũng thừa biết. Lão già ấy bảo con gặp cha mẹ thì phải giết rồi thiêu cháy ra trò, đúng chứ? Tôi có hơi sốc, giống như nội tâm bị nhìn thấu. Thì ra cha tôi đã biết trước chuyện này. Giờ tôi có muốn ra tay cũng rất khó. Cha tôi chắc chắn đã có phòng bị từ trước khi gặp tôi rồi. Nhưng rốt cuộc thì cha mẹ tôi phạm phải tội lỗi tài đình gì mà buộc tôi là con phải mang tội bất hiếu, tự tay giết chết cho phải thiêu xác cha mẹ mình đi. Kỹ đến thôi đã thấy đau đớn tột cùng, bảo tôi làm sao mà ra tay được chứ. Ông nội, tôi mở miệng tính tìm lời lẽ phân trần, nhưng mở miệng rồi không biết phải nói gì nên lại thôi. Bởi tôi cũng không gặp được ông nội để hỏi cho rõ sự tình là cái gì, vì sao phải làm thế với cha mẹ, mà chỉ nhận được lệnh của ông qua di thư. Sự tình chưa rõ thì giờ phút này đây gặp lại người cha cứ ngỡ đã chết. Trong tình cảnh quá bất ngờ, tôi còn chưa biết ứng phó ra sao. Bản thân của ông nội thì hỏi tới ai cũng đều lắc đầu, bảo tôi cứ làm theo lời ông dặn. Nên tôi cũng bối rối, không biết phải phân trần với cha tôi ra làm sao. Ông nội nào, con nghe cho rõ nè hậu. Lão già đó không phải ông nội con. Người đàn ông nhìn xoáy sâu vào mắt tôi, nói rõ ràng từng chữ một. Nhưng tôi vẫn tự hỏi mình có nghe nhầm hay không. Giữa cả hai, nếu có xích mích gì thì cũng có thể từ từ giải quyết mà. Sao lại đến nỗi cha con không nhận nhau như thế này? Mấy mươi năm, từ ngày tôi sinh ra đến tận bây giờ, hai mươi mấy tuổi đầu rồi, mà cha còn đòi giết con, còn con thì nói lão già ấy không phải cha mình. Không nhịn được, tôi hỏi. Cha và ông nội đã xảy ra chuyện gì? Sao lại hận thù nhau tới như vậy? Con cho là cha vì hận lão già ấy nên mới nói ra mấy lời đại nghịch bất đạo hay sao? Thế thì con lầm rồi. Cha nhắc lại một lần nữa, lão ta không phải ông nội của con. Đó là sự thật, con đã nghe rõ chưa? Cha nói lão cũ không phải ông nội của con, vậy tại sao phải vất vả nuôi con mấy mươi năm trời? Còn cha mẹ thì ở đâu không thấy? Tôi nhìn người trước mặt nghi hoặc, cố dò đoán xem lời ông ta nói có mấy phần là sự thật. Người kia thở dài. Chuyện ấy phải kể từ cái nhà của lão cửu. Và nguyên nhân sâu xa là từ hình xăm âm tướng. Dòng họ Đường xuất thân của lão cửu, là một dòng họ vang danh nhờ lĩnh hội được thuật xăm sinh tử ngàn năm truyền lại. Một trong những hình xăm âm đưa dòng họ đi lên chính là âm tướng. Dẫn đầu là binh âm tướng ma, ẩn chứa bí mật rất lớn. Hình xăm này chỉ có truyền nhân nhà họ Đường mới được chỉ dạy, nghiêm cấm không được để lộ ra cho người ngoài học được. Tuy đều cùng dòng dõi họ Đường, có quan hệ huyết thống nhất định, nhưng lão cửu sớm đã ly tán khỏi gia đình, không còn là người kế thừa chính thống của Đường gia. Đó là lý do vì sao lão cửu không được chỉ dạy hình xăm âm tướng, cũng không phải là ông nội của con. Hình xăm âm tướng ẩn chứa bí mật về cuộc sống vĩnh hằng. Ai trên đời mà không muốn có được một cuộc đời bất tử chứ? Để có được bí mật này, vô số người đã tìm đủ cách thức, từ dụ dỗ đến tra tấn, thậm chí là chém giết, tàn sát Đường gia chúng ta, không đoạt được bí thuật trường sinh. Dần già rồi họ Đường chẳng còn mấy ai nữa, những chi họ lớn đều bị tiêu diệt hết. Hơn 20 năm trước, khi Đường gia chỉ còn lại duy nhất nhà chúng ta, vào cái đêm mà con được sinh ra, thật không ngờ phòng được người ngoài lại chẳng thể phòng được kẻ thù cùng chung huyết thống. Đêm đó, lão cửu dẫn đầu một đám người đến đe dọa, buộc cha mẹ phải giao ra kỹ thuật xăm âm tướng. Cho dù những mạng người họ Đường đã ngã xuống, mà tự hứa với lòng là thà chết cũng phải ngẩng cao đầu, còn hơn sống nhục để rồi không dám đi gặp mặt tổ tiên ở dưới suối vàng. Nhưng lão ta đem con ra uy hiếp cha mẹ, thứ lỗi cho cha, phải nghiến răng nghiến lợi quyết định bỏ lại con, ôm theo mẹ con đang bị thương bỏ chạy thoát thân. Nhưng đau đớn thay, mẹ con vì mất máu quá nhiều mà không thể qua khỏi, nên giữa đường đã chết trên tay của cha. Đêm ấy mưa rơi tầm tã, cả đời này cha cũng không quên được. Về sau lão ấy bịa chuyện đi nói khắp nơi là cha có một hình xăm rất ác, hoàn toàn bị hình xăm điều khiển mất rồi, mất hết nhân tính, bây giờ không còn là người nữa. Ai gặp thì nhất định phải giết, giết rồi còn phải thiêu cháy ra trò, thật độc ác mà. Cũng vì vậy mà suốt mấy mươi năm qua, cha bị đám người tìm kiếm hình xăm âm tướng lùng sục khắp mọi ngõ ngách, truy cùng giết tận, phải lẩn trốn khắp nơi, không thể gặp con. Thế mới nói, lão già ấy chẳng những không phải là ông nội của con, mà còn là kẻ thù của đường gia ta, kém hơn chúng ta cả về thân phận lẫn huyết thống chính tông, chỉ là một kẻ ngoại tộc độc ác hèn mọn, đáng khinh mà thôi. Chẳng qua lão muốn mượn dao giết người, mượn tay con giết chết cha mẹ, để con mang tội bất hiếu. Còn lão thì thoát khỏi mối nguy tiềm tàng, một ngày nào đó cha sẽ trở mình được, sẽ quay về tìm lão báo thù. Con giết cha mẹ thì thế nào cũng gặp quả báo, lão có yêu thương gì con đâu. Bao nhiêu năm qua lão giữ lại con, nuôi con khôn lớn, cũng chỉ để làm mồi nhử. Vì lão biết chỉ cần ngày nào còn có con bên cạnh, thì cha mẹ sớm muộn cũng sẽ xuất đầu lộ diện. Ngoài lão ta còn có đồng bọn của lão, đều là những kẻ lòng lang dạ sói, bề ngoài đạo mạo, bên trong thèm khát cuộc sống bất tử vĩnh hằng, đời đời kiếp kiếp, kẻ nào cũng muốn cướp đoạt hình xăm âm tướng, để không bị đám người cặn bã đó lừa dối, lợi dụng. Còn nhất định phải nhớ lấy lời cha, phải cẩn thận, không được tin tưởng vào bất kỳ ai, để không sa chân vào cái bẫy mà bọn người đó kỳ công gian sẵn, chỉ đợi con bước vào thôi. Nghe tới đây, toàn thân tôi suy sụp, đại não chấn động, ù ù hai bên tai. Người ông mà tôi hằng tôn kính, người đã khổ công nuôi dạy tôi hơn 20 năm, thậm chí vì tôi mà hy sinh mạng sống, lại không phải ông nội ruột của tôi. Ngược lại còn là kẻ thù diệt tộc, đối với tôi không đội trời chung. Điều tôi không thể chấp nhận nhất là ông nội tôi sao lại là kẻ xấu xa, đê tiện vô sĩ, có thể vì sự bất tử của bản thân mà làm ra những chuyện thương thiên hại lý đến như vậy được. Không thể chấp nhận hơn nữa là tôi rốt cuộc lại chỉ là con tốt trong ván cờ của ông. Từ đầu chí cuối, không như tôi vẫn luôn mặc định trong tâm tưởng của mình, tôi không phải là đứa cháu trai mà ông nội hằng thương yêu hơn hết thảy mọi sự trên đời. Rốt cuộc cũng chỉ là con mồi để dẫn dụ cha mẹ tôi ra mặt, là con túc thí để trao đổi bí mật trường sinh bất tử. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ mọi sự lại thành ra như thế này. Một người là cha, suốt những năm tháng qua tôi chưa từng gặp mặt. Một người là ông nội, đã nuôi dạy tôi suốt mấy mươi năm ròng rã. Tôi nên tin ai đây? Đầu óc tôi quay cuồng choáng váng. Không thể nào. Con thà tin lão già đó, cũng không tin lời cha nói hay sao? Người kia vỗ bàn hất ghế đứng dậy, hét lên bức xúc. Nếu những lời cha tôi nói là sự thật, thì sự thật này còn đau đớn, tàn nhẫn hơn giết chết tôi. Nhất thời không thể chấp nhận được. Tôi xoa xoa hai bên thái dương, đưa tay ra hiệu ngừng lại. Được rồi, xin lỗi. Nhưng mà con không thể tin ông nội là người như cha nói. Nếu ông nội là người như vậy, thì đâu có lý gì mà phải vì con hy sinh cả mạng sống chứ. Lão già ấy muốn dùng quỷ kế gài bẫy loài thỏ non như con, thì có khó cái gì, dễ như trở bàn tay vậy. Con phải ghi nhớ, lão là người đã hại chết mẹ con. Loại người nham hiểm đê hèn như lão thì có chuyện gì mà không làm ra được. Ai biết được lão đang bày mưu ma trước quỷ gì để lừa con. Bề ngoài là xả thân cứu lấy mạng con, nhưng thực chất là đang gài bẫy con, để con hết lòng tin vào lão mà giết chết cha mẹ mình. Con có biết mấy mươi năm qua lão đã khổ công bày mưu tính kế săn lùng cha như thế nào hay không? Có biết cha đã lẩn trốn cực khổ ra sao hay không? Nếu cha mà không thông minh, nhanh trí thì sớm đã chết trong tay của lão từ lâu rồi, đâu có đợi được tới ngày gặp lại con như thế này. Bao nhiêu năm cha chịu nhục tập hợp binh tướng, những tên mặc áo choàng đen đều là binh tướng mà cha thu nhận vậy. Trải qua gian nan huấn luyện, dựa vào sức mạnh của Hồ Tiên Cô làm cần câu kiếm tiền. Chỉ cần có tiền thì có thể gây dựng lại thời hoàng kim của họ Đường nhà chúng ta. Còn lão già ấy, nợ máu phải trả bằng máu. Giết chết lão, khôi phục lại đường gia vinh diệu, con cũng phải đặt lên hàng đầu. Cha nói sao? Cha dạy thủ hạ cách nuôi dưỡng hồ ly ba đuôi để kiếm tiền khôi phục lại gia tộc sao? Đúng vậy. Tuy là bàn môn tà đạo, nhưng cha đã bị lão dồn ép đến đường cùng rồi, chỉ còn cách này mới có thể trở mình thôi. Đường gia được khôi phục là quan trọng, còn bọn người tham lam ấy chết đi trở thành gạch lót đường thì có sai gì? Giờ cha con ta đoàn tụ rồi, con cũng phải giúp cha một tay, sớm ngày hoàn thành đại nghiệp. Người kia hào hứng, thao thao bất tuyệt nói. Tôi dứt khoát cự tuyệt. Thật xin lỗi, nhưng con không làm được. Vì coi phục đường gia mà hại người vô số, có khác nào gì mình hại người. Khi ấy đại nghiệp có hoàn thành, vinh diệu có được thiết lập trở lại như xưa, thì với con cũng không có ý nghĩa gì. Cha tôi vẫn muốn nói gì đó, nhưng tôi đưa tay ngăn lại. Lúc này đầu óc tôi rất tối, không nghĩ được gì, cũng không muốn nghe thêm bất cứ điều gì từ cha nữa. Tôi nói, được rồi, hôm nay tới đây đủ rồi, con muốn về tiệm từ từ suy nghĩ. Được rồi, con cứ về trước đi. Nhớ suy nghĩ về những gì cha nói nãy giờ. Vì an toàn, lúc con đến như thế nào thì bây giờ đi như thế đó. Tôi hiểu ý, bịt kính mắt lại bằng tấm vải đen như lúc mới vào. Lúc này đột nhiên bên tai lại vang lên tiếng của cha tôi hỏi: "Tối nay ở quán bar có một lão già đã tới tìm con, có phải không?" Tôi sực nhớ đến ông già và lá cờ màu đen giống như hình xăm trên mảnh da người. Thầm thắc mắc không hiểu vì sao cha tôi lại biết chuyện này. Nhưng tôi không đáp. Cha lại tiếp tục hỏi: "Con chắc chắn đã thấy lão già ấy rồi, nhưng không biết lão là ai, có đúng không?" Tôi biết ông già đó là Bành Tổ chứ. Cũng biết lá cờ màu đen đó là âm kỳ hiệu triệu binh âm tướng ma. Nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra từ đêm qua đến giờ. Những gì cha tôi nói trong phút chốc đã lật đổ toàn bộ niềm tin của tôi trong suốt mấy mươi năm qua về ông nội, về tất cả mọi thứ. Hơn nữa việc dùng hồ ly ba đuôi làm công cụ thu về siêu lợi nhuận, chứ bất kỳ mục đích gì thì cũng là hại người. Một lý do đưa ra cũng chỉ để biện minh cho việc làm vô nhân đạo, khiến cho tôi hiện tại không muốn vội vàng với tiết lộ bất kỳ điều gì với người cha này. Tôi chỉ muốn giữ thái độ trung lập, nên tôi đáp nhanh: "Lão già nào, con không gặp." "Thật vậy sao? Thôi được rồi, con về đi, cha sẽ liên lạc với con sau." Người kia nghi hoặc nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với tôi. Chợt nhớ đến Hồng Ngọc, tôi lại hỏi: "Con còn có câu này muốn hỏi cha. Khế ước hồ ly thì phải làm sao mới xóa bỏ được?" "Không làm gì được, hoặc là tiếp tục dụ dỗ đàn ông hiến máu cho hồ tiên cô, hoặc là chờ chết. Thế thôi." Nghe giọng cha tôi nói về cái chết của người khác nhẹ như không, như thể chuyện chẳng liên quan đến mình, tôi không khỏi thở dài. Đây là loại tà thuật độc ác như thế nào chứ? Muốn sống tiếp chỉ còn cách tiếp tục hại người. Thế khác nào đẩy người ta xuống vực sâu không thấy đáy đâu. Cả đời không còn đường quay lại, chỉ có thể trở thành những thiền nữ u hồn, sống lẫn quất giữa đời thường, dụ dỗ tìm bắt đàn ông, đem máu về cung hiến cho yêu hồ. "Sau này đừng làm mấy chuyện ác đức như thế nữa. Nếu cha không dừng tay thì cha con ta đã không cùng chung chí hướng. Con cũng không có lý do gì để tới gặp cha nữa." Tôi lạnh lùng nói, giọng không giấu nổi sự thất vọng về người cha vừa bất ngờ được gặp mặt. Trong một sát na nào đó, tôi thà rằng ông ta không xuất hiện làm xáo trộn mọi thứ đi. Những gì ông ấy nói về ông nội tôi chưa phân định được đúng sai, nhưng những việc hại người mà ông ta làm thì tôi chắc chắn là không thể chấp nhận được. Cha tôi không trả lời, cũng không đồng ý hay hứa hẹn gì với tôi. Chỉ nghe thấy tiếng chuông báo vừa vang lên bên tai, bên ngoài liền có người đẩy cửa bước vào. Mỗi người kè một bên dẫn tôi đi, từng bước một trên con đường không bằng phẳng giống như lúc vào. Nhưng tôi không thể nhìn thấy được, nên cũng không biết chỗ này là chỗ nào. Chỉ có thể dựa vào luồng gió thổi, không khí thanh sạch mát lạnh và tiếng côn trùng ẩn mình trong cây cỏ kêu lên lít trích mà đoán được đây là một ngọn núi mà thôi. Tôi gọi tên đầu bạc mấy lần nhưng không nghe thấy hắn đáp trả. Có hỏi gì đi nữa thì bọn người áp giải cũng câm như hến, không trả lời. Lúc bước xuống xe, mở khăn bịt mắt ra, đã thấy mình đứng trước con hẻm dẫn vào trong tiệm xăm. Vào tới cổng, thấy tên quỷ lùng, gã trọc đang nôn nóng đi tới đi lui chờ đợi. Cả Thanh Trà và Hồng Ngọc cũng đang ở trong. Thanh Trà hỏi tới tấp: "Ủa, về rồi hả? Tên đầu bạc đưa mấy người đi đâu vậy? Gặp được ngài chưa? Ngài lai, có làm gì mấy người không?" Tôi ngồi xuống uống ngụm nước, rồi nhàn nhạt đáp: "Gặp cha tôi." "Hả? Cái gì? Tên đầu bạc đó là cha của mấy người hả?" Con nhỏ tỏ ra kinh ngạc, nâng cầm tôi lên lắc qua lắc lại mà ngắm nghía. Đôi lông mày nghịch ngợm châu lại, nhìn chán trội thì buông ra một câu: "Coi cũng giống lắm chứ giỡn á. Đúng là cha con có khác. Con trai xấu xí giống hệt y như cha luôn." "Con nhỏ điên này, tôi nói là tôi gặp cha tôi rồi." Không biết con nhỏ này cố ý hay đầu óc nó có vấn đề thật nữa. À, vậy mấy người á, ngài gì đó là cha của mấy người hả? Hình như là vậy. Hình như là sao? Sở dĩ tôi không chắc chắn là vì thuật xăm sinh tử của Đường gia chúng tôi, nói mạnh không phải đứng đầu, nhưng để vực dậy gia tộc thì lý ra nên lấy thế mạnh của mình ra mà phát huy. Lý gì mà phải cung hiến cho lũ hồ yêu, lại còn xưng tụng lũ yêu quái hại người là hồ tiên cô. Còn một điều nữa, chẳng phải lão chẩn mù đã nói cha mẹ tôi hiện đang ở trong quan tài trên núi hay sao? Sao cha tôi lại thình lình xuất hiện ra? Có lý nào nơi tôi bị dẫn đến là núi sâu, và cái gọi là quan tài chính là hình thế của ngọn núi? Cha tôi đã ẩn mình tới mấy mươi năm, hẳn phải là một nơi rất bí mật. Lần sau nhất định phải nghĩ cách để nhìn cho rõ xem đó là đâu. Vậy thì dễ rồi. Thanh Trà đột nhiên lên tiếng cắt ngang giọng suy nghĩ của tôi. Vậy cái gì? Thì đưa Hồng Ngọc tới chỗ đó, kêu cha của mấy người phá bỏ khế ước với hồ ly đi là được chứ gì. Tôi cười mà như méo. Không có cách đâu. Tôi hỏi rồi, cha tôi nói hoặc là tiếp tục dẫn dụ đàn ông hiến máu nuôi hồ ly, hoặc là chờ chết. Hồng Ngọc vốn đã hối hận muốn quay đầu, bây giờ nghe không có cách liền buông thõng hai tay, đờ đẫn, mặt mày tái nhợt, ánh tuyệt vọng hiện rõ lên trên đôi mắt sầu thẳm. Cái gì chứ? Làm ra chuyện thất đức gì mà coi được hả? Rồi bây giờ Hồng Ngọc phải làm sao đây? Cha cái gì? Đại ác ma thì có. Nếu cha con khó giải quyết á, thì chỉ chỗ đi. Bà đây tự đi tới đó, phá nát cái ổ hồ ly nhà chúng nó. Không còn hồ tiên cô nào nữa, thì khế ước tự khắc mất đi tác dụng. Thanh Trà lồng lộn lên chửi rủa, xắn tay áo đội tới tận nơi tính sổ, mặc kệ là cha của ai đi nữa. Tôi mà dám can dự vào thì cũng cho tôi biết tay. Hồng Ngọc thấy thế liền can. Thôi, nguy hiểm lắm, bà đừng có đi. Xin bà đó, là tại tôi hết. Tại tôi đồng ý ký khế ước mà. Con mẹ nó, hồ tiên cóc cái cóc khô gì, nhảm nhí quá đi. Hồ ly ba đuôi lại muốn thành tiên, nằm mơ hả? Còn khuya mới có ngày đó đó. Để xem bà mày lợi hại hay là đám yêu hồ chúng mày lợi hại. Rồi vỗ vỗ vào tai Hồng Ngọc trấn an. Không có sao đâu. Ba cái con hồ ly ba xu này á, thì có khó cái gì mà nguy hiểm. Bà đừng có lo, cứ ở yên đây đợi tôi. Từ trước tới giờ có cái gì mà Thanh Trà này nói được mà không làm được chứ? Hồng Ngọc lắc đầu. Thì đó, con mèo kia. Con nhỏ hất hàm trịch thượng hỏi tôi. Sao? Đám hồ ly đó đâu? Thấy tôi ngồi yên lặng, nó lại nhô lên. Chỉ chỗ cha mấy người cho tôi đi. Hay là cha con muốn bao che nhau làm chuyện xấu? Con không mau nói á, có tin bà đây đắm cho không? Trùm khăn đen tối thui dẫn đi, chứ có thấy đường thấy xá gì đâu mà chỉ. Cô đấm cô đá cũng chỉ tổ đào tài mỗi chân thôi. Cái gì? Con trai đi gặp cha mà cần phải bịt mắt như vậy hả? Tưởng bà đây ngu hay gì? Dứt lời, con nhỏ tung một cước. Cũng may tôi có đề phòng cho nên né tránh kịp. Đúng là bà chằn mà. Thôi được rồi bà ơi, anh Hậu đã nói không biết á, thì bà đừng làm khó cho người ta nữa. Chắc cái số tôi nói vậy rồi. Hồng Ngọc nắm lấy cánh tay Thanh Trà can gián. Thanh Trà quả quyết. Số với phận cái gì? Có tôi ở đây rồi, không có gì là không giải quyết được hết á. Hồng Ngọc ứa nước mắt cảm động, ôm chầm lấy cô bạn thân. Trà, cảm ơn bà. Ơn nghĩa cái gì không biết nữa. Thôi được rồi đừng có khóc, có tôi đây nè, không phải lo gì hết á. Thanh Trà vỗ vỗ lưng Hồng Ngọc, ánh mắt nhìn tôi có cái gì đó rất kỳ quái. Con nhỏ điên này lại đang tính quỷ kế gì trong đầu đây? Thanh Trà xoa tay đắc ý. Nè, lão già đó chẳng phải là cha của anh hay sao? Chỉ cần bà đây trói con trai của lão lại làm con tin, thì thế nào nói cũng phải nghĩ cách cứu Hồng Ngọc thôi. Ôi, đúng là thiên sư tam kỳ, chỉ giỏi ba cái trò mèo. yêu pháp không thể phá vỡ. Vấn đề nằm ở con hồ ly ba đuôi, cô tìm ông ta thì có lợi ích gì? Lúc này đột nhiên trước cửa có một cơn gió quỷ dị thổi đến, một chiếc kiệu đỏ tươi là lạ lướt tới. Thanh Trà mắng lớn, đúng là cái lũ yêu ma quỷ quái, chứ gió bày trò làm màu, lần nào xuất hiện cũng tỏ ra thần thần bí bí, để bà đây xem là yêu quái phương nào. Hồng Ngọc bỗng kéo giật lấy tay áo của Thanh Trà, run rẩy sợ hãi lắp bắp nói, là hồ tiên cô đó, tôi quên mất hôm nay vẫn chưa đưa người đến cung hiến máu cho tiên cô. Chúng dĩ mấy gã đàn ông trong quán bar kia tối là miếng mồi ngon chuẩn bị vào miệng của hồ yêu, chẳng ngờ tôi lại thình lình xuất hiện làm hư chuyện đi, nên bây giờ Hồng Ngọc mới bị con hồ yêu tới tìm. Nếu trong vòng một ngày mà không cung hiến cho hồ yêu sẽ bị nó nuốt chửng đi, giống như gã bị thịt vậy. Đó là giao ước. Trước kiệu đỏ có một chiếc đèn lồng màu trắng hình chiếc lá, lắc lư theo nhịp điệu đung đưa. Mù mịt gió thổi tới, chỉ thấy có bốn dáng dấp to lớn kiên kiệu. Đi đầu là một tiểu yêu thấp bé cầm đèn lồng dẫn đường, từng bước chậm chậm tiến về phía chúng tôi. Đừng sợ, có tôi ở đây. Thanh Trà đẩy Hồng Ngọc ra sau lưng rồi trấn an. Gã trọc lập tức đứng phắt dậy, trong tay lầm lầm con dao thủ thế, tính lao lên nhưng bị tôi ngăn lại. Khoan đã, để xem như thế nào. Là người thì không sao, chứ yêu quái thì ông đánh như thế nào được. Hồng Ngọc, sao cô hôm nay không cung hiến máu? Hồ tiên cô rất tức giận, hậu quả thế nào cô biết rồi chứ. Giọng tiểu yêu cầm đèn lồng chiếc lá u u vang vọng tới. Hồng Ngọc nghe hỏi tới tên mình thì giật mình, trung trễ quỳ xuống trước tiểu yêu, có hai cái tai cáo nhỏ màu cam dựng đứng trên đầu, cùng với cái đuôi dài kéo lê trên mặt đất, phỏng chừng là một con cáo thành tinh. Hồ tiên cô, tôi biết lỗi của tôi rồi, xin tiên cô tha cho lần này. Tiểu yêu đột nhiên nhe nanh vuốt nhọn hoắt ra. Xin lỗi thì có ích gì, cứ như giao ước, hiến thân mình cho hồ tiên cô đi. Thanh Trà kéo tay Hồng Ngọc rồi nổi lớn, đứng lên, bà sợ cái gì? Chỉ là con hồ yêu ba đuôi, dám tự xưng là hồ tiên cô hả? Nực cười. Tiểu yêu nhe răng ra dọa nạt, to gan, ngươi là ai dám ăn nói hỗn láo với hồ tiên cô? Con tiểu yêu nhà ngươi không có tư cách lên tiếng ở đây. Ta là Thanh Trà, đệ tử của thiên chủ kỳ cấp thập tam, bảo con hồ ly ba đuôi kia xuống đây tiếp chuyện đi. Tiểu yêu có vẻ sợ hãi, vội vàng bước tới, tiến tới chỗ chiếc kiệu thì thầm cái gì đó. Thì thiên chủ sao? Thanh Trà cũng nhân lúc này hội ý với mấy người bọn tôi, hay là hợp sức diệt con hồ ly ba đuôi này luôn đi, giết được nó rồi á thì khế ước coi như hủy bỏ, không chỉ cứu được Hồng Ngọc mà còn cứu rất nhiều cô gái bị nó dụ dỗ. Con hồ ly này không chết thì tay chân của nó sẽ còn hại biết bao nhiêu người đó đó. Tôi chau mày thì thầm vào tai con nhỏ, không phải là không muốn giết, yêu quái hại người thì phải giết chứ, nhưng mà khổ nỗi bọn tôi chưa mua được ma khí, đánh đấm yêu quái kiểu gì bây giờ? Có cái gì dùng cái đó đi, dùng sức dùng đầu, cái gì cũng được. Bây giờ mà không giết nó, để mai mốt nó mạnh lên thì khó mà giết được. Đúng lúc này tiểu yêu chạy ngược lại trước mặt bọn tôi, đèn lồng trắng bỗng chốc đổi màu đỏ tươi như trái ớt hiểm, lắc lắc thân mình mấy cái như con chó sù lông, rũ bỏ khuôn mặt người biến thành mặt cáo, vỗ ngực cười lớn lên khanh khách. Thiên chủ thì sao chứ, máu thịt của thiên chủ tu luyện còn chống thành tiên hơn lũ người thường này. Thiên chủ để sau mới ăn đi, giờ ăn thịt thiên sư trước. Tiểu yêu búng tay một cái, đèn lồng chiếc lá nứt toát ra, sương mù dày đặc bổ vây. Thanh Trà liền thủ thế, trên tay kẹp sẵn lá hoàng phụ. Nhưng bất ngờ chiếc kiệu đỏ phía sau tóc trần bay vút lên, lờ mờ trong sương giá thấy bóng ba chiếc đuôi dài lông lá, nhanh như chớp lẻn đi mất. Tiểu yêu ngơ ngác gọi với theo tuyệt vọng: Tiên cô. Mấy người chúng tôi cũng sững sờ. Đúng là hồ ly tinh ranh mà. Con tiểu yêu ngốc nghếch này hẳn đã bị con hồ ly ba đuôi đó lừa, đứng ra thu hút sự chú ý của bọn tôi để thừa cơ chạy thoát. Còn tưởng uy lực cỡ nào, vừa nghe tới thiên chủ đã cong đuôi trốn mất. Chỉ tội con tiểu yêu bị hồ tiên cô bán đứng một cách ngoạn mục, vẫn đang sụi lơ, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Còn mỗi con cáo nhãi nhép thì dễ xử lý rồi. Mấy người vừa lăm lăm tiến lại thì con tiểu yêu đã quỵ mập ngay xuống đất, còn nhanh hơn tốc độ chạy trốn của con hồ ly chết nhát. Xoa xoa tay, dương đôi mắt ướt nước lên mà xin tha: Xin thiên sư cô cụ tha cho con. Con còn nhỏ dại, chưa làm hại ai bao giờ. Con cáo nhỏ bị nhéo cặp tai đau thấy mấy ông trời, lập tức biến trở lại thành hình người. Thanh trà ngoái ngoái lộ tai, nhướng mắt nhìn tiểu yêu: Ra vẻ dễ thương cái gì? Ngươi nói xem, thịt cáo có ngon không? Con cáo nhỏ dựng đứng đôi tai đầy lông, tình thực thì trông khá là dễ thương. Phải công nhận đứng cạnh bên đại yêu quái như con nhỏ điên đó thì ngay cả tiểu yêu cũng trở nên đáng thương. Cáo nhỏ khóc lóc níu lấy áo thanh trà van xin: Không ngon đâu, thịt cáo hôi lắm, đừng có ăn con mà. Con biết sai rồi, thiên sư cô tha cho con đi. Ủa, khóc lóc gì? Mới lúc nãy con đòi ăn thịt thiên sư ta kia mà. Không phải muốn ăn thịt thiên sư tu luyện thành tiên hay sao? Hả? Nè, ăn đi. Thanh trà đưa cùi chỏ dứ vào miệng con tiểu yêu. Con cáo nhỏ lắc lắc đầu. Thanh trà vặn lỗ tai bên này xách lên, rồi vặn tới lỗ tai bên kia, xách lên xách xuống một hồi. Tiểu yêu đau đớn cũng cắn răng không dám kêu. Ai bảo nó xui xẻo rơi vào tai đại ác ma này chứ. Thì thiên sư cô tha cho con đi mà. Là hồ tiên, à không, là con hồ ly ba đuôi hôi hám chết tiệt đó, đòi ăn thịt thiên sư cô mà. Chứ con nào đâu có dám. Cô tha cho con đi. Con hứa vào sâu trong núi tu luyện, không có dám ra ngoài phá phách nữa đâu. Cô từ bi. Con cáo nhỏ trung lên sợ hãi, khóc lóc như mưa. May mà không có ai nhìn thấy, chứ không lại tưởng mấy đứa to độ bọn tôi ăn hiếp một đứa con nít. Tôi quan sát từ nãy tới giờ, thấy con cáo nhỏ có khuôn mặt dễ thương, đơn thuần. Có lẽ nó mới gia nhập vào hội của hồ ly ba đuôi kia thôi, chưa từng hại người thật, nên mới nói vào xin giúp nó một câu. Hay là tha cho nó đi, dù gì cũng không có được, phải đem về hỏi ý thiên chủ. Thiên chủ nói tha thì mới được tha. Cái lũ cáo chồng hồ ly xưa nay nổi tiếng xảo quyệt mà, nó giả vờ ngây thơ á, nó lừa cho đó. Rồi con nhỏ tìm một cái lồng lớn nhốt tiểu yêu lại. Nhưng nó là cáo yêu, lồng thép bình thường không thể nhốt. Thanh trà phải dán thêm phù lôi điện ở bên ngoài. Tiểu yêu vừa chạm tới dây thép liền bị điện giật, đau tới mức ngã lăn ra bất tỉnh. Tuy vậy hồ ly ba đuôi vẫn còn nhẫn nhơ ở bên ngoài, có thể sợ oai thiên chủ không dám tới đây. Nhưng Hồng Ngọc là người bị ràng buộc bởi khế ước, vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Đa phần những con vật thành tinh đều chịu sự quản thúc của thiên địa, nên không dám ra tay giết hại người. Về hồ ly ba đuôi không bị thiên địa trừng phạt là vì có giao ước, có sự đồng thuận của con người, tình nguyện chấp nhận điều kiện mà hồ ly đưa ra để đổi lấy điều ước thành sự thật, nên thiên địa không thể can thiệp. Có thể nói là đường đường chính chính làm ăn trên hợp đồng mà không phạm vào giới điều. Để cứu Hồng Ngọc chỉ có hai cách. Một là phá vỡ khế ước, cách còn lại đương nhiên là phải giết chết hồ ly ba đuôi. Nghĩ vậy, Thanh trà nôn nóng giật trâu con cáo nhỏ, vỗ vỗ vào mặt nó cho hỏi: Nè nhóc, có biết cách phá vỡ khế ước chứ con hồ ly hôi hám đó không? Nói mau đi, mi mà dám che giấu nửa lời á, bà đây biết được bà bẻ hết trăng đó nghe chưa. Con cáo nhỏ trung lẩy bẩy nhìn tôi cậu cứu, bị Thanh trà nạt cho một phát nữa giật nảy mình, bật dậy nói một tràng như súng liên thanh: Khế ước giữa người với hồ yêu không thể phá vỡ hay là vi phạm. Cho dù hồ ly ba đuôi không tới đòi mạng, thì sau 7 ngày bạn của thiên sư cô cũng sẽ thối rữa đến chết. Hồ ly ba đuôi phải nuốt cô ấy càng sớm càng tốt, trước thời hạn 7 ngày, vì sợ cô ấy thối rữa đó. Phá vỡ tà thuật không được, chỉ còn cách giết chết hồ ly ba đuôi đó trước khi tới hạn. Thanh trà giẫm mạnh lên cái lồng sắt một cái, dọa tiểu yêu sợ hãi nép sát vào góc lồng, trung lên bần bật. Con nhỏ hét vào mặt tiểu yêu ra lệnh: ngày mai đó mi phải dẫn bà đây tới chỗ sào huyệt con hồ ly ba đuôi đó, nghe rõ chưa? Bằng không bà cắt tay mi ra nhúng lẩu, tùng xẻo nhúng giấm, thịt không ngon thì đổ cho chó ăn đó, biết chưa? Tiểu yêu run rẩy gật đầu lia lịa. Cũng may bắt được tiểu yêu thế mạng, nếu không thì thật sự không biết phải tìm con hồ ly ba đuôi ở đâu. Chủ quán bà đã chết, cái động hồ ly trá hình ấy sắp tới sẽ lại đổi chủ để dẫn dụ con mồi. Trong lúc thanh trà đang hăm dọa con tiểu yêu thì bên ngoài nghe có tiếng ồn ào, tựa hồ như có rất nhiều người đang hùng hổ la hét. Tôi ra trước cổng quan sát thì thấy quả nhiên có mấy chục gã bầm trận đang lầm lầm vũ khí trong tay tiến vào, kẹt cứng cả con hẻm nhỏ. Cầm đầu là gã dê già chạy thoát khỏi quán bar, bỏ lại hai tên đồng bọn đã bị tôi hạ đo ván. Trước khi đi còn hăm dọa sẽ cho người tới xử đẹp tôi. Giờ thì gã kéo đồng bọn tới thật. Lẽ ra thằng cha này phải cảm ơn tôi mới đúng. Nhờ có tôi mà gã không bị Hồng Ngọc dụ dỗ mang đi cung hiến cho con hồ ly ba đuôi chết tiệt kia. Không ngờ lại có thể tra ra tới tận đây, tìm tới tính sổ với tôi. Đúng là cái độ không biết điều mà. À, để mấy thằng nói cho tôi đi. Gã trọc sắn tay áo tính xông ra con hẻm. Hồng Ngọc nhận ra con mồi của mình nên cũng có chút áy náy. Hay là để tôi ra xin lỗi bọn họ đi. Cô chọn thằng dạy dê đó, vì nó là người xấu có phải không? Hồng Ngọc gật đầu đáp lời tôi. Mà đã là kẻ xấu á, thì làm gì biết phải trái đúng sai mà xin lỗi. Nếu cái thằng dê già đó biết bị cô lừa thì thử hỏi về sau cô có được yên thân với nó không? À, nhưng mà... Không có nhân nhị gì hết. Mấy thằng này cứ phải đấm cho nó vỡ mặt ra thì mới nhớ đời được. Khoan đã, loại người này có đánh thắng hôm nay thì ngày mai ngày kia cũng sẽ lại kéo bè kéo lũ tới thôi. Thậm chí còn đông hơn gấp 2, gấp 3 lần. Chọc cho cái bọn nó lắm tiền mà còn thù dai thì phiền phức tới dài dài. Đánh nhau không phải là cách hay đâu. Phải có cách gì đó dọa cho chúng sợ thất kinh hồn dí một phen. Có như thế chúng mới không dám trở lại con hẻm này nữa. Tôi gãi cầm tính kế, trong khi bọn kia đang đập ầm ầm ngoài cổng. Thanh trà reo lên: "À, tôi có kế này nè." Khi mọi ánh mắt đổ dồn vào thanh trà thì con nhỏ điên ấy lại giẫm lên chiếc lồng sắt rồi hất hàm hỏi: "Ê nhóc, thành tinh rồi á, có biết tạo ra huyễn cảnh hay là mị ảnh gì không?" Con cáo nhỏ run rẩy lí nhí nói: "Ừ, dạ có biết một chút, nhưng mị ảnh con tạo ra chỉ mới cỡ tầng ảo ảnh thôi à, không có thành thực, không có đánh đấm gì được đâu thưa thiên sư cô ơi." "Không có cần, không phải đánh đấm gì hết. Mị tạo ra cái gì á thì phải thật là đáng sợ, hù cho bọn nó chạy té khối là được rồi." "Ê, nhưng mà lá bùa thiên sư cô gỡ ra trước đi đã, có bùa con không có ra phép được." Thanh trà ra hiệu cho gã trọc chuyển chiếc lồng sắt lớn ra gần cửa, tháo đi lá lôi phù, bảo tiểu yêu: "Thế nào, giờ ra phép được chưa? Không trở ngại gì nữa chứ?" Con cáo nhỏ vẫy vẫy tay gật đầu: "Liệu đó, dám giở trò thì đừng có trách." Con không dám." Cáo nhỏ cụp hai tay lại, phút chốc biến lớn lên, lông lá toàn thân dựng đứng, rực lên sắc xanh lục. Con người tối đen nở rộng ra, hoa cùng màu của đêm, bao trùm khắp không gian ánh sắc ma mị kỳ ảo, hướng về phía những gã côn đồ, phun ra một làn khói mờ ảo như sương giá. Tôi giật mình phát hiện những quỷ nữ áo đỏ từ trong làn sương mờ thình lình hiện ra, bò lổng ngổng trên tường, tóc tai rối bụ. Gió mạnh thổi tung tà áo bay lên nghe cứ phần phật, tứ chi như mấy cái cẳng chân nhện lông lá, thịt da rửa nát bong ra từng mảng rơi xuống. Từng chút giật cục bò tới gần, nhãn cầu bỗng dưng nổ bụp lên một phát bể nát đi. Chất dịch nhảy bắn ra tung tóe, vào mắt mũi của mấy gã trước mặt, đen ngòm tanh tưởi, tựa như mực phun ra từ vòi bạch tuộc, khiến cho thằng nào thằng nấy sợ tới nỗi vắt vò lên cổ mà chạy đi. Nhìn đồng bọn la hét thất thanh, sợ đái cả ra quần, bò lê bò lết chạy tóe khối, lão dê già vẫn đứng như trời trồng, chôn chân tại chỗ vì quá kinh khiếp. Hai chân mềm nhũn ra, rung lẩy bà lẩy bẩy như chi chi, đũng quần ướt sũng, mặt mày tái nhợt như từ hải chết đứng. Tình thật đến cả tôi còn bị dọa cho sợ thất kinh hồn vía. Tuy nói chỉ là mị ảnh, nhưng ảo ảnh tạo ra chân thực vô cùng. Ai yếu bóng vía thế nào cũng lăn đùng ra chết giấc. Chỉ trong tích tắc, con hẻm đã thông thoáng trở lại, không còn một móng nào. Cả dê già cũng cố thu hết sức tàn, lơm cơm bỏ đi khỏi. Trong miệng cứ lẩm nhà lẩm nhẩm tụng Nam Mô A Di Đà Phật. Phật nào mà chứng cho cái loại như ông ta. Thanh Trà cười đắc thắng. Hay lắm, bị hụ cho sợ mất mật như thế này thì có cho tiện chúng nó cũng dám quay lại đây phá rối nữa. Cháu à, làm tốt lắm. Tôi xoa đầu con cáo nhỏ trong lòng, lúc này đã trở về hình dạng con người, khen nó giỏi. Động vật tựa tựa như mèo, dường như rất thích gãi cằm và xoa đầu. Con cáo nhỏ được tôi đặt tay lên xoa xoa thì cười hiếp mắt, trông đáng yêu vô cùng. Nếu phải trừng phạt hay thậm chí là diệt trừ thì thật lòng không nỡ chút nào. Tiểu yêu cười giòn tan, dụi dụi vào tai tôi. Ảo cảnh xung quanh và những con yêu nhện nhện cũng biến mất. Cùng lúc tạo ra quá nhiều mị ảnh, dường như quá sức nên tiểu yêu ngã lăn ra, không còn giữ được hình người, biến trở thành một con cáo nhỏ bình thường. Tuy vậy Thanh Trà vẫn cẩn thận dán lôi phù lên lồng sắt để phòng con cáo tỉnh dậy bỏ chạy lúc giữa đêm khi mọi người đang say giấc. Gã trọc đem chiếc lồng dừng ở chỗ cũ. Đêm nay tình cờ bắt được một con tiểu yêu quái siêu cấp dễ thương, lại còn có khả năng thi triển huyền ảo kỳ thuật, khiến cho tôi trong lòng không khỏi hoang mang. Không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Cũng không rõ Thanh Trà dự định sẽ làm gì với nó, nên tôi mới lần la dò ý. Con cáo nhỏ này trông vô hại mà. Nhìn nó kìa, có khác gì con cáo bình thường đâu, lại còn bé nữa, làm sao có thể tu luyện thành yêu hồ mà làm hại nhân gian chứ. Nói chung á, một con vật phải mất rất nhiều thời gian mới tu luyện thành. Cáo có thể trở thành yêu hồ xưa nay cũng chỉ có cáo trắng là thành tựu thôi. Cáo vàng như con này á thì chỉ có đám tiểu yêu sai vặt thôi à. Nhưng mà tôi không có dám tự quyết được, phải đem nó về hội ý tiên chủ xem sao. Giờ cũng muộn rồi, hai người tính sao? Hồng Ngọc ủ rũ nói. Tôi không muốn về nhà. Dù gì thì 7 ngày sau cũng thối thay thối thịt mà chết. Tôi thì cứ để cha mẹ nghĩ tôi là đã đi đâu đó còn hơn. Lẽ ra tôi nên nghe anh, không nên cố chấp chỉ giọng hát mà đánh đổi, để rồi mất hết tất cả như vậy. Thanh Trà lại phải ôm lấy cô bạn mà trấn an. Tôi đi rồi, không muốn về nhà thì ở lại đây. Tên quỷ lụng nhồi nhồi lên thắc mắc. Vậy đâu có được, còn bọn tôi thì sao? Thì ông qua phòng khác mà ngủ, ở đây phòng nào sạch sẽ nhất. Gã trọc liếc nhìn sang tôi. Ok, chốt, đi thôi. Thanh Trà kéo tay Hồng Ngọc lên tầng. Ê nè nè con nhỏ kia, quay lại đây. Gì? Ông Lùng, ông qua phòng trọc mà ngủ đi, còn hai người qua phòng của ông Lùng mà nằm. Tuy hai người bọn họ không muốn ngủ chung với nhau chút nào, nhưng dù gì cũng là khách, lại là con gái, còn tôi là chủ, nên nói gì thì nói cũng đành phải nghe theo. Thanh Trà định hơn thua gì đó với tôi, nhưng Hồng Ngọc đã kịp kéo tay con nhỏ điên ấy, đưa mắt ngầm bảo thôi, rồi nói cảm ơn anh. Tôi cũng lên tầng, định đi tắm rồi ngủ một giấc. Lúc bước vào phòng, nhiều mắt thấy có thứ gì đó trên giường. Tôi bật dậy xem xét thì sững sờ thấy lá âm kỳ màu đen đang nằm chiếm chệ trên tấm chăn bông. Không thể nào, tôi đâu có mang lá cờ ấy về nhà, sao bây giờ nó lại nằm ở đây giống như ma vậy? Có khi nào là mấy người họ lúc ra khỏi quán bar thấy lá cờ kỳ quái nên đã nhặt đem về hay không? Vậy cũng không đúng, ai có nhặt về cũng phải nói tôi một tiếng chứ, chứ làm gì có chuyện lẳng lặng vào trong phòng rồi đặt cờ lên giường như thế này. Tôi kéo chiếc hộp với giường ra, lấy tấm da người ra so âm kỵ với lá cờ đen kia thì thấy giống hệt. Đúng là lá âm kỵ hiệu triệu binh âm tướng ma mà ông Bành Tổ cầm. Nhưng ai đã mang nó tới đây? Mục đích là gì? Nghĩ tới ông già mà tôi bắt gặp trong quán bar, không khỏi nghi ngờ liệu ông già ấy có phải là ông Bành Tổ xăm trên tấm da người này hay không. Cha tôi dường như đã dự đoán trước được là ông già này sẽ đến tìm tôi, nên mới rạo trước đón sau như thế. Nhưng rốt cuộc là vì sao? Mọi thứ càng ngày càng rối rắm và phức tạp. Tâm trí tôi như mắc kẹt trong một đám sương mù, rất muốn thoát ra ngoài nhưng không tìm thấy đường, nên cứ mịt mùng trong gió bão như vậy. Từ khi tượng đài niềm tin trong tôi sụp đổ đi, những cơ sở lý luận cũng theo đó mà ngày càng lộn xộn, mơ hồ. Chỉ việc lựa chọn tin cha tôi hay ông nội thôi đã là một sự lựa chọn vô cùng khó khăn rồi. Tôi hít một hơi dài, ngồi yên lặng hơn nửa giờ đồng hồ mà suy ngẫm, cố sâu chuỗi lại mọi dữ kiện mà tôi có thể tìm ra câu trả lời xác đáng nhất. Nhưng vấn đề càng nghĩ càng đi vào bế tắc. Cuối cùng tôi quyết định tạm thời sẽ không tin ai cả. Cứu ông nội thì tôi vẫn sẽ cứu, ngay cả khi sau này ông cháu trở thành kẻ địch đối đầu. Và ông nội tôi thực sự là một kẻ đê hèn, đáng khinh bỉ. Hay vì ông nội mà mẹ tôi mới chết đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ cứu ông để đền đáp công ơn ông đã vất vả khó nhọc dưỡng dục tôi nên người trong suốt mấy mươi năm qua. Quý thính giả vừa nghe xong tập 19 của bộ truyện Thuật Xăm Sinh Tử, phần 1, tác giả Thụy Dung. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa mai với tập 20 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.